Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460 sớm biết rằng nên bắt lấy Trọng Nguyệt hỏi cái rõ ràng. Cường đại ma hơi thở, Ứng Hồng nỉ non một câu, nhìn về phía Tiêu Yểm, hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết? Nghe thế câu nói, Tiêu Yểm hơi hơi nghiêng đầu. Tựa như xem ngu ngốc giống nhau nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái. Bị Tiêu Yểm này liếc mắt một cái khinh bỉ, Ứng Hồng có chút vô ngữ, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, lại đột nhiên nhìn về phía Luân Hồi Điện Đại Môn, sắc nhọn lỗ tai giật giật, Ứng Hồng nhìn về phía Ninh An cùng Đế Tinh Thần, có người tới, dứt lời, bế lên trên mặt đất Tiêu Yểm, cùng Ninh An bọn họ đồng thời lắc mình, trốn đến cây cột mặt sau. Đại môn chỗ, Tiêu Lương Sinh từ bên ngoài đi vào tới, đỏ sậm đôi mắt hướng tới bốn phía nhìn nhìn, theo sau liền hướng tới kiếp phù du thụ đi đến, chờ đi đến kiếp phù du dưới tàng cây mặt lúc sau. Tiêu Lương Sinh rảo phá ngón tay, dùng chính mình mang theo huyết ngón tay ở kiếp phù du trên cây mặt viết một cái khai tự. Thu hồi tay, kia kiếp phù du thụ thân cây liền trở thành một cái đen nhánh động. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lương Sinh nâng chạy bộ đi vào, chờ hắn đi vào lúc sau, kia hắc động cũng chậm rãi biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Tránh ở cây cột mặt sau Ninh An cùng Đế Tinh Thần thấy vậy, đều hơi hơi nhăn lại mày. Tiêu Lương Sinh tiến vào nơi đó, bọn họ muốn lấy bản đồ đã là không có khả năng sự tình. Huống chi, lấy Tiêu Lương Sinh mở ra nơi đó hình thức tới xem. Muốn tiến vào nơi đó cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chúng ta đi về trước, Đế Tinh Thần cầm Ninh An tay. Nhìn thoáng qua một bên Ứng Hồng, ngay sau đó mang theo Ninh An biến mất ở tại chỗ. Thấy bọn họ hai người rời đi, Ứng Hồng cũng không rơi sau. Một cái lắc mình, ôm Tiêu Yểm cũng đã biến mất. Nhà cửa bên trong, Ninh An cùng Đế Tinh Thần tới trước, Ứng Hồng theo sát sau đó, nhìn thoáng qua bốn phía, Ứng Hồng trực tiếp đem trong lòng ngực ôm Tiêu Yểm ném đi ra ngoài. Vừa rồi nàng đó là khẩn cấp tình huống, lại quên này nha chính là một đại nam nhân, bị Ứng Hồng đột nhiên ném đến trên mặt đất, Tiêu Yểm xoa xoa bối, có chút vô ngữ, này một đám nữ nhân chẳng lẽ đều là nam nhân biến. Như vậy bạo lực, xem nhẹ rất Tiêu Yểm trong lòng phun tào. Ninh An đi đến ghế đá mặt trên đi xuống, nhìn Đế Tinh Thần cùng Ứng Hồng nói. Chờ thêm một ngày chúng ta lại đi nơi đó nhìn xem đi. Tiêu Lương Sinh tiến vào nơi đó. Một chốc một lát khẳng định sẽ không ra tới. Chỉ có chờ, hảo, Ứng Hồng gật đầu. Kiều Diễm khuôn mặt mặt trên hiện ra một nụ cười. Ngày này chúng ta liền đi ma tộc hảo hảo đi dạo. Nhìn xem có hay không cái gì hảo ngoạn đồ vật này cũng có thể, Ninh An gật đầu. Nhìn về phía Đế Tinh Thần, hỏi, sao trời, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Đế Tinh Thần nghe vậy, gật gật đầu, ta không yên tâm ngươi, hôm nay ở trong yến hội như vậy một nháo. Tiêu Viêm đối bọn họ có thể nói là phi thường bất mãn. Vì rằng Ninh An bên người có Ứng Hồng ở. Hắn vẫn là không yên tâm ẩn đi, vậy được rồi, ngươi theo chúng ta cùng đi đi dạo đi, Ninh An nói xong. Lúc này mới nhớ tới phía trước nhìn đến hình ảnh, sao trời, ta có chuyện nói cho ngươi, Ninh An nhìn nhìn Đế Tinh Thần. Theo sau đêm ngày đó nói cho Tạp Lạc Dạ sự tình cũng nói cho Đế Tinh Thần. Nghe xong Ninh An nói, Đế Tinh Thần hơi hơi nhíu mày, có chút tự trách nói. Sớm biết rằng nên bắt lấy Trọng Nguyệt hỏi cái rõ ràng, Trọng Nguyệt. Ninh An có chút nghi hoặc nhìn về phía Đế Tinh Thần. Nói, đó là ai a? Thấy Ninh An vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng. Đế Tinh Thần cười cười. Nói, Trọng Nguyệt chính là ta trước kia nói cho ngươi cửu truyền tinh nguyệt trong hồ mặt kia đóa hồng. Liên, nghe thế câu nói. Ninh An nhăn nhăn mày. Không đúng a. Ta cũng không có ở cửu truyền tinh nguyệt trong hồ mặt nhìn đến quá cái gì hồng liên. Ngoặc kép, hết chương.